xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 75-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đàm Đàm cảm thấy nụ cười của ông ta thật lạ, cứ như đang đắc ý, lúc nói chuyện còn cố ý liếc sang cô. Lý Quần ra vẻ cảm thán đến khoa trương. Lúc trước tôi cho rằng dị năng giả tam hệ là ghê gớm lắm, hôm nay mới phát hiện xem ra cũng thường thôi. Bên tôi cũng có một người như thế mà. Diệp Tiêu không biết trong hồ lô của ông ta có giấu thuốc gì, nhưng sắc mặt lại khẽ thay đổi, anh đã phát hiện ra gì đó. Quả nhiên tích tắc sau, một cánh cửa sổ khác lại hạ xuống, lộ ra một cái đầu kỳ dị. Phần đầu bên mắt phải của gã này đã bị gọt sạch, khiến người ta thật hoài nghi chẳng biết gã sống bằng cách nào, gã còn nhếch môi cười với Diệp Tiêu. Sắc mặt Diệp Tiêu trầm xuống, anh bảo vệ Lâm Đàm Đàm lui về sau, Từ Ly luôn đi theo hai người như một cái bóng cũng bước tới. Lý Quần thấy phản ứng như gặp phải kẻ địch khủng khiếp của anh thì cười khà khà. Thượng tá Diệp đừng kích động thế chứ. Nhắc tới thì chắc mọi người cũng biết nhau rồi nhỉ. Cậu ta là Chu Nham, anh trai cậu ta chính là cái người bị đồng chí Lâm đây đánh đuổi khỏi căn cứ đó. Ôi, đều do tôi không có năng lực không bảo vệ được thuộc hạ của mình. Nhưng bây giờ tôi có thể bù đắp cho em trai cậu ta cũng được. Thằng nhóc này cũng đáng thương, không biết bị ai gọt mất một bên đầu, may là mạng lớn, không chỉ không còn còn thức tỉnh được dị năng thứ ba. Tôi chuẩn bị đưa cậu ta đến gặp thiếu tướng Mẫn, à không, bây giờ ông ấy đã là thượng tướng rồi. Ông ta nói với vẻ châm chọc, tôi đâu có giống một số người che giấu tam hệ dị năng giả cho riêng mình. Diệp Tiêu vô cảm nhìn ông ta khoe khoang, thức tỉnh một lúc ba hệ dị năng. Chính gã nói, Lý Quần tôi khuyên ông nên cẩn thận đừng để người ta mang ra đùa giỡn mà không biết. Lý Quần nghiêm mặt hừ lạnh, thượng tướng Mẫn thật sự đánh giá cao cậu ấy cũng đã đồng ý theo tôi về thủ đô. Không phải cậu thích phá chỗ của tôi à, tôi cho cậu luôn đấy. Vẻ mặt ông ta như đang nói, tôi sắp thăng quan tiến chức còn cậu đắc tội quan trên thì chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi thâm sơn cùng cốc này thôi, rồi ngạo mạn sai người lái xe đi. Xe đi rồi Chu Nham còn thò đầu ra khỏi xe, ra hiệu bằng động tác cắt cổ với ba người, miệng mấp máy không tiếng động nói ra một câu. Gã nói, tao sẽ giết chúng mày. Ánh mắt Diệp Tiêu trở nên nghiêm túc hẳn, Lâm Đàm Đàm lại khiếp sợ vì chuyện Chu Nham là dị năng giả tam hệ thật hay giả vậy. Gã không chỉ là song hệ dị năng giả mà còn là tam hệ dị năng giả. Vậy chẳng lẽ dị năng thứ ba là chết đi sống lại? Chu Nham không hề che giấu ác ý và sát ý trần trụi trong mắt người như gã, nếu thật sự có dị năng giết không chết thì thật sự rất khó giải quyết. Cô hỏi, Lý Quần muốn đưa Chu Nham đến thủ đô, Diệp Tiêu lạnh lùng nói, bọn họ không đi được đâu, Lâm Đàm Đàm có thể nhìn được điều đó thì sao anh lại không? Anh và Chu Nham đã kết tử thù, không cần biết đúng sai phải trái cũng chẳng liên quan gì đến lập trường, chỉ vì ánh mắt ác ý và mang tính uy hiếp của gã với Lâm Đàm Đàm đã đủ khiến anh muốn động thủ giết chết gã rồi, bây giờ kẻ thù đương nhiên muốn giết ngược lại họ. Một khi đã như thế thì sao lại để gã sống sót rời khỏi đây? Nhưng làm thế nào để giết gã cũng là chuyện đáng suy ngẫm, phải biết rõ hắn sống sót bằng cách nào. Hơn nữa, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sao Lý Quần có thể tiếp xúc với Chu Nham? Chu Nham chủ động tìm ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đã quyết định đi thủ đô sao lại còn quay về căn cứ? Còn cố ý lộ mặt trước mắt anh. Diệp Tiêu nhìn cô nhóc bên cạnh. Đi, về thôi, bên kia, về đến địa bàn của mình. Lý Quần cười to, rốt cuộc ông ta đã có thể thở ra trước mặt Diệp Tiêu rồi. Một gã đàn ông có chòm râu nhỏ đứng trong thư phòng của ông ta, cười tủm tỉm. Thủ trưởng Lý trông có vẻ rất vui. Đương nhiên vui rồi, ông không thấy vẻ mặt Diệp Tiêu lúc cậu ta hiểu được ý tôi rồi. Gã đàn ông có râu vẫn luôn cười. Vậy ông kêu người gửi cho cậu ta một tấm thiệp mời, mời cậu ta ngày mai đến đây làm khách đi. Lý Quần sửng sốt, sao lại muốn mời cậu ta đến làm khách? Gã đàn ông có râu nhìn ông ta. Đương nhiên là để đánh đòn phủ đầu, giết cậu ta. Chấm, Lý Quần biến sắc, sao lại muốn giết cậu ta? Không, ý tôi là sao lại muốn vẽ thêm chuyện? Chúng ta có thể rời đi ngay mà. Ông cho rằng cậu ta thấy được Chu Nham thì còn có thể để gã sống sót rời khỏi đây à? Gã đàn ông có râu ngắt lời ông ta. Nếu Chu Nham không thể sống sót rời đi thì một mình ông rời đi có nghĩa lý gì sao? Thượng tướng Mẫn chỉ biết trách ông ăn hại, ông đi thủ đô được cái gì chứ? Lý Quần càng nghe càng không rõ. Sao Diệp Tiêu lại không để Chu Nham sống sót rời đi? Tại nó muốn giết tao chứ sao? Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, Lý Quần quay đầu nhìn liền thấy Chu Nham đã đứng sau lưng ông ta từ lúc nào, còn bình tĩnh nhìn chằm chằm ông ta, cả người toát ra vẻ đáng sợ. Đôi tay đã trở nên thô kệch do mò mẫm trong đống rác suốt mấy ngày của Chu Nham sờ lên đầu mình. đầu của tao chính là do nó gọt, nó không giết tao thì tao cũng muốn giết nó. Lý Quần lui về sau một bước, ông ta lại nhìn gã đàn ông có râu. Các người, sao các người không nói sớm cho tôi biết, sớm biết thế sao ông ta dám chạy tới trước mặt Diệp Tiêu để khoe khoang chứ? Không đúng, ông ta đến đó khoe khoang đều là do người này giật dây ông ta. Chấm, Lý Quần chỉ vào gã đàn ông có râu. Ông cố ý để tôi gây sự chú ý trước mặt Diệp Tiêu. Gã đàn ông có râu cười nói. Thế thì sao, tôi cố ý nói cho ông biết Chu Nham là dị năng giả tam hệ cho ông đón cậu ta về. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng tôi giúp ông trải một con đường rộng thênh thang à, đường làm quan đó. Nhiệm vụ chính của tôi là giết Diệp Tiêu, còn ông chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Ông ta nói rồi còn vỗ tay. Nhanh kêu người đi giao thiệp mời đi. Tôi còn phải nhờ ông giúp tôi làm một số bẫy, không thì tôi sẽ lấy luôn mạng ông. Lý Quần bỗng cảm thấy đau đầu, ông đầu liên tục lùi đến chân tường, hoảng loạn nhìn ông ta. Ông, gã đàn ông có râu không nhìn ông ta nữa, gã nói với Chu Nham. Cậu an phận chút đi, đến lúc đó tôi sẽ để cậu chính tay giết Diệp Tiêu. Chu Nham cười lên, đúng, tao muốn giết nó, chính tay tao sẽ mở đầu nó ra. Chờ nó chết rồi tao còn phải đi bắt con nhỏ kia, tao phải hỏi nó. Đúng rồi, tao phải hỏi con nhỏ đó chuyện gì? Chuyện gì chứ? Chu Nham ôm đầu, vừa đi ra ngoài vừa cụng đầu vào tường, đầu óc gã đã khi tỉnh khi mơ rồi. Gã đàn ông có râu nhìn gã thầm lắc đầu, một tên điên điên khùng khùng quả thật chẳng có giá trị. Cách chương.